Thần chết mỉm cười, bà xã sát thủ của tổng tài hắc đạo. Chương 57, lửa lan đồng cỏ 2. Góc truyện audio.com. Bạc Á Thần còn đang do dự khổ não, một bên vai áo ngủ của An Tịnh Tuyết bỗng trượt xuống, để lộ bờ vai trắng nõn cùng bầu ngực phải căng tròn đầy cám dỗ. Ánh mắt Bạc Á Thần lập tức mất đi tiêu cự, chỉ chăm chăm nhìn vào cảnh đẹp đó, không có cách nào rời đi. An Tịnh Tuyết phát hiện tầm mắt Bạc Á Thần, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Tuy nhiên, cô cũng không phải thiếu nữ ngây thơ trong sáng gì, liền mở miệng trêu chọc, thế nào, rất đẹp sao? Bạc Á Thần như một con rối gỗ, không hề chần chừ lập tức gật đầu. Mặc dù ngực của An Tịnh Tuyết không tính là lớn, chỉ mới cấp B mà thôi, nhưng nó lại ngập tràn hơi thở của thiếu nữ vẫn còn trong quá trình phát dục. Tròn trịa, đàn hồi, vô cùng kích thích ham muốn chà đạp sâu thẳm trong lòng mỗi người đàn ông. Bạc Á Thần không ngờ, anh luôn tự cho mình rất lạnh nhạt với thế giới này. Thế nhưng cũng có một mặt bạo ngược cấm kỵ như thế. An Tịnh Tuyết kinh ngạc than nhẹ, Bạc Á Thần thế nhưng đang hôn lên bầu ngực lộ ra của cô. Hơn nữa còn vừa liếm vừa mút, Bạc Á Thần giống như nếm phải món ngon hảo hạng, càng nếm càng không thể dừng, để lại những dấu dâu tây ám muội mà kiều diễm trên ngực An Tịnh Tuyết. An Tịnh Tuyết cảm thấy người mình càng lúc càng khô nóng. Hai bầu ngực sữa căng cứng đến khó chịu, cô vô thức bóp chặt bàn tay đang để ở đũng quần Bạc Á Thần. Cặp mông trắng mịn cũng hạ thấp hơn, cọ sát nhẹ với đầu gối của anh. Tiểu yêu tinh, Bạc Á Thần bất mãn hét lên một tiếng, sau đó lập tức áp đảo An Tịnh Tuyết xuống lớp đệm mềm mại. Nhoáng một cái đã lột áo ngủ của cô ra, quăng xuống sàn, An Tịnh Tuyết như trẻ sơ sinh đối diện với Bạc Á Thần. Xấu hổ muốn đưa tay lên che ngực, không ngờ lại bị anh ngăn lại. Đừng che, An Tịnh Tuyết nghe thế vừa thẹn vừa giận, từ đầu đến chân đều ửng hồng, trông cực kỳ mê người. Cảnh đẹp trước mắt làm dây thần kinh tự chủ của Bạc Á Thần đứt phượt. Anh lập tức vùi đầu vào ngực cô, bắt đầu thưởng thức hương vị của nụ hoa đầy sắc hương kia. An Tịnh Tuyết bị anh liếm mút đến mềm nhũn, một tay vẫn không ngừng cách lớp phải xoa nắn tiểu Á Thần kia. Một tay nắm chặt ga giường, cô không ngờ, một sát thủ hàng đầu được huấn luyện về tâm lý kỹ càng như cô. Nhưng đến lúc đụng phải tình dục vẫn không cách nào tỉnh táo được. Cảm giác này, thật sự rất mê hồn, Tiểu Tuyết, chỉ vào một chút thôi. Được không? Bạc Á Thần ngậm lấy vành tai trắng sứ của An Tịnh Tuyết. Khàn giọng nói, mặc dù anh rất muốn làm hẳn bước cuối cùng kia, nhưng cô chỉ mới 16 tuổi, vẫn chưa phát dục hoàn toàn. Nếu có con sớm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Anh lại không muốn cô phải dùng thuốc tránh thai, tác dụng phụ của chúng cũng gây hại không kém, nhưng, nếu bảo anh buông tha cho An Tịnh Tuyết như trưa nay, anh không thể nào làm được. Có câu, súng đã lên nòng không thể không bắn, nếu anh không bắn, anh chắc chắn sẽ chết. An Tịnh Tuyết cắn môi, trừng mắt nhìn người đàn ông đang cố gắng kiềm chế đến mức chảy mồ hôi ròng ròng kia. Cái gì mà chỉ vào một chút? Nếu thật sự vào rồi, anh dừng được mới là lạ đó. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng An Tịnh Tuyết vẫn mềm lòng không nói ra. Cô khẽ nhắm mắt, gật nhẹ đầu, Bạc Á Thần nhận được sự đồng ý của cô liền vô cùng vui sướng. Anh lần nữa mút chặt lấy môi cô, sau đó thâm tình nói. Tiểu Tuyết, anh yêu em, câu nói vừa dứt, Bạc Á Thần lập tức đứng dậy cởi sạch quần áo. Động tác nhanh đến mức An Tịnh Tuyết cũng phải há hốc. Cô ngây người ngắm nhìn thân thể tráng kiện hoàn mỹ như vị thần của người đàn ông nào kia. Cuối cùng lại bị kinh sợ bởi hình dáng thật của Tiểu Á Thần. Cái này không phải quá lớn đi, cô làm sao chứa nổi a? Bạc Á Thần phát hiện tầm mắt kinh ngạc của cô đang dừng ở đâu. Liền không khỏi kiêu ngạo nở một nụ cười quyến rũ chết người. Lúc này, bộ dạng của anh nào còn giống vị tổng giám đốc lạnh nhạt không vướng bụi trần nữa chứ? Chỉ còn lại sự cuồng dã đến tận cùng mà thôi. An Tịnh Tuyết bị anh phóng điện đến lóa mắt, không khỏi thầm than một tiếng. Yêu nghiệt, An Tịnh Tuyết còn chưa kịp phản ứng, Bạc Á Thần đã đè lên người cô một lần nữa. Bàn tay rắn chắc mơn mớn từ ngực xuống eo cô. Sau đó không hề kiêng dè kéo vật cản cuối cùng trên người cô xuống. Trời ạ, Bạc Á Thần thở dốc. Thân dưới của hai người lúc này hoàn toàn dính sát vào nhau. Anh thậm chí còn cảm nhận được ấm nóng và ẩm ướt của khu vườn bí ẩn kia. Bạc Á Thần, chưa được đâu, An Tịnh Tuyết nghi ngờ người đàn ông nào đó không đủ kiên nhẫn mà xông vào. Liền vội vàng la lên, đùa gì chứ, cô còn chưa có giãn đâu. Làm sao mà nhận nổi con quái vật kia? Bạc Á Thần nghe giọng nói gấp gáp của cô, miệng liền nở một nụ cười vừa trêu tức vừa quyến rũ. Vậy trước tiên, chúng ta phải làm gì? Mặt An Tịnh Tuyết đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Đây thực sự là người đàn ông luôn có phong thái đỉnh đạc lạnh nhạt kia sao? Sao cô cứ có cảm giác như hai người khác nhau vậy chứ? Phải dùng ngón tay trước. Bạc Á Thần không ngờ cô có thể trả lời thẳng thắn như vậy. Ánh mắt không khỏi lóe lên. Dục vọng càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt. Anh gục đầu lên hõm vai cô. Đặt xuống một chuỗi những nụ hôn nóng bỏng. Rồi nói, được, anh hiểu rồi. A, hang động bí mật bất ngờ bị dị vật xâm lấn khiến An Tịnh Tuyết không kịp trở tay. Cô vô thức cong người lại. Giật nảy lên như bị điện giật. Động tác mị hoặc đến không thể diễn tả thành lời. Tiểu Tuyết, có cần thêm một ngón nữa không? An Tịnh Tuyết nhìn vẻ mặt tươi cười của Bạc Á Thần. Lúc này mới biết mình bị người đàn ông này lừa gạt. Ai nói anh không biết gì chứ? Rõ ràng còn rành hơn cả cô. Biết vậy cô đã không nói. Chết tiệt, Bạc Á Thần, cách chương.